Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 061 Nham hiểm Tequila. Trở lại Tokyo, đang định về nhà, Shirakawa Yu mới vừa đi tới ven đường, liền nhìn thấy một chiếc quen thuộc Porsche xe cũ kỹ lái tới. Dừng ở trước mặt hắn, cửa sổ xe thoáng hạ xuống một điểm, lộ ra bên trong gin vodka. Vodka vừa định nói chút gì, liền thấy Shirakawa Yu đầy mặt mỉm cười đem mặt tiến lên trước. Tài xế sư phụ, trung tâm thành phố có đi hay không? Ta chạy về nhà xem kênh tiết mục đêm khuya. Lên xe, Jin không hề trả lời Shirakawa Yu. Trên thực tế, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn hai chữ này kỳ thực cũng có thể tính là trả lời. Shirakawa Yu dương lông mày, lẫm lẫm liệt liệt kéo mở cửa xe ngồi vào đi. Vodka phát động xe, im lặng rời đi bến tàu. Trong xe bầu không khí hơi có nặng nề. Jin ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn kính chiếu hậu bên trong Shirakawa Yu lười biếng mặt, cũng không quanh co lòng vòng. Kia xoa sơ, người gần nhất quá ngông cuồng. Một người chạy đến đảo ánh trăng cái loại địa phương đó làm nhiệm vụ, đều có thể đắc tội lên tequila. Không có cách nào a, là hắn chủ động tìm việc. Ta vốn là cũng không muốn chém hắn. Shirakawa Yu tằng hắng một cái, có chút cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kỹ Jin phản ứng. Lão Jin, ngươi sẽ không tức giận chứ? Vậy lần sau ta bớt phóng túng một chút. Jin ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh lông không có bất luận cái gì chập trùng. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngươi cùng tequila trong lúc đó mâu thuẫn, chỉ cần không nháo chết người, tổ chức đều sẽ không hỏi đến. Ta càng sẽ không nhúng tay. Chấm ngoặc kép. Ồ, nghe đến nơi này, Shirakawa Yu trong lòng hơi động. Jin này ý tứ là nói cho hắn, chỉ cần không xảy ra án mạng, mình và tequila phát sinh cái gì, tổ chức đều sẽ không hỏi đến sao? Ân, nói cách khác nếu như chính mình lại tóm lại tequila một lần, còn có thể thỏa thích đánh hắn. Chỉ cần đánh không chết, liền đánh cho chết. Yêu yêu, thì ra là như vậy. Lão Jin là muốn ta tự cầu phúc đi. Đã hiểu, Shirakawa Yu gật gù. Ở bề ngoài nói như vậy nói, so với cái ok thủ thế, đối với này, Jin chỉ là không tỏ rõ ý kiến, phun ra một cái khói. Không có phản ứng hắn, xe lại mở ra một hồi, lái vào phồn hoa trung tâm thành phố đoạn đường. Thấy Shirakawa Yu lại liên quan với tequila tình báo, cái gì cũng không hỏi. Jin không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, cùng với bình thường như thế, tiểu tử này lười biếng tựa ở xe chỗ ngồi phía sau. Hoàn toàn không giống cái tổ chức thành viên trọng yếu. Trái lại càng như cái mới vừa đi quán internet thông xong tiêu không việc làm. Kỳ thực tequila chuyện này, tổ chức chưa từng có hỏi, nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ là đơn thuần bởi vì tổ chức không biết mà thôi. Là, bất kể là tequila, vẫn là cán bộ Jin, cũng hoặc là Vermert, cũng không có đem chuyện này báo. Tequila là bởi vì báo thù tư dục mãnh liệt, dự định đè xuống chính mình lén lút giải quyết. Thần không biết quỷ không hay lấy đi Shirakawa Yu mệnh. Vermert nhưng là bởi vì không thèm để ý. Nữ nhân này đầy đầu đều đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể trở về Nhật Bản. Lúc nào có thể nhìn thấy nàng thiên sứ một nhà. Đối với tequila này điểm chuyện hư hỏng, nàng căn bản là không để ý. Hoặc là nói, tequila là chết hay sống đều không có quan hệ gì với nàng. Hai người chỉ có điều là lợi dụng lẫn nhau. Lẫn nhau thu được lợi ích quan hệ thôi. Liền bằng hữu đều không thể nói là. Cho tới Jin đây, chỉ là có chút thiên vị Shirakawa Yu ý tứ. Tốt xấu Shirakawa Yu cũng là hắn vừa ý một khối ngọc thô chưa mài rũa. Tương lai có hy vọng tổ chức người mới. Chính mình chọn chúng bảo vật, khẳng định không hy vọng bị người khác phá hủy. Vì lẽ đó, hắn có thể làm, chính là ẩn giấu việc này. Làm hết sức đem tin tức đè xuống. Bảo đảm Shirakawa Yu cái an ổn. Còn lại, Shirakawa Yu chính mình muốn làm thế nào? Vậy thì không ở hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Chẳng bằng nói, Jin cũng có chút muốn nhìn một chút. Shirakawa Yu làm sao vượt qua Tequila này đạo cửa ải khó. Mặt khác, nếu như hắn liền chỉ là một cái Tequila đều giải quyết không được. Như vậy Jin đối với hắn chờ mong cũng là không cao như vậy. Liền, Shirakawa Yu không hỏi, Jin cũng đối với Tequila đề tài ngậm miệng không nói chuyện. Gần nhất biểu hiện của ngươi rất tốt. Kia xoa sơ, an ổn kinh doanh tốt ngươi phòng tình báo. Lại có thêm nhiệm vụ, ta sẽ thông báo cho ngươi. Shirakawa Yu nghe xong sững sờ, vừa định hỏi mình đúng hay không có thể mang lương nghỉ ngơi. Tiếp theo, không chờ hắn mở miệng, Jin liền thiếu kiên nhẫn giơ tay. Nhà ngươi đến, lấy hành lý xuống xe cút đi. Cùng lúc đó, xe vững vàng đứng ở hắn cổng sân. Shirakawa Yu ừ một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Rên lên không biết tên tiểu khúc, nhấc hành lý lên, rơi xuống Porsche. Sau khi vodka phát động ô tô, không bao lâu liền biến mất ở cuối con đường. Các loại mở ra khoảng cách rất xa sau đó, vodka rốt cục không nhịn được hỏi. Đại ca, chúng ta thật sự không cần nói cho kia xoa sơ. Tequila độ nguy hiểm sao? Tequila tên kia tuy rằng số tuổi lớn, nhưng thực lực vẫn có. Nếu như hắn muốn giết kia xoa sơ, chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ vodka nói xong, Jin Hanh cười một tiếng. Yên tâm, kia xoa sơ lại không phải không đầu óc, không thể dễ dàng bị Tequila giết chết. Hơn nữa, người quên, tên kia nhưng là vì kiếm tiền, dám một mình lắp bom, làm ra ba cá nhân mạng bệnh trạng tồn tại. Nói không chắc Tequila chiếm không tới tiện nghi gì. Đây, vừa dứt lời, Jin lần thứ hai thiêu đốt một điếu thuốc, nuốt mây nhà khói chậm rãi nói rằng, vì lẽ đó, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, kia xoa sơ sau khi sẽ làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vodka trầm mặc không nói. Jin so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm hỗn độn a. Lại liền như thế duy trì ăn dưa thái độ, thả hai cái người mình đấu tranh nội bộ. Quả nhiên, chỉ cần sự tình một cùng kia xoa sơ tên kia dính líu quan hệ, Jin sẽ trở nên biểu hiện rất không bình thường. Thành thật hàm hậu vodka yên lặng lái xe, trong lòng không được oán thầm. Nơi ở sân trước, Shirakawa Yu móc ra chìa khóa mở cửa trước. Mở ra, phân tích, theo thói quen quét một vòng. Kết quả, này quét qua nhường hắn sửng sốt. Mấy ngày không trở về Tokyo, trong nhà lại còn thu được điểm không biết tên lễ vật nhỏ. Trong sân, chính mình UC xe bên trong bị lắp đặt một viên bom điều khiển từ xa. Chính là bình thường chính hắn thích nhất dùng loại kia. Bom loại rất hiếm thấy, thuộc về tổ chức bên trong nhập hàng rất nhiều, nhưng ở chợ đêm lại rất khó có con đường làm đến loại hình. Liền Shirakawa Yu lập tức bỏ ra một giây, lấy không kém gì Kogoro năng lực trinh thám, suy đoán ra, đây là trong tổ chức có người muốn làm hắn. Tiếp theo hắn lại tiêu tốn một giây, lại lấy không kém gì Yamamura Misao năng lực phân tích. Phân tích ra, bom là Tequila sắp đặt. Cái này thực sự là rất dễ đoán. Dù sao hắn ở trong tổ chức đi đứng thẳng hàng, trừ Tequila này vừa kết giao kẻ thù số một ở ngoài, hầu như sẽ không có người khác như thế vào chỗ chết làm hắn. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu không khỏi bật cười. Không nghĩ tới Tequila lão già này còn rất nham hiểm. Chính mình chưa kịp phản ứng hắn, trái lại trước một bước lại đây giở trò. Xem ra, tất yếu nhường cái này lão tiểu tử giờ chết. Hơi hơi sớm một điểm a. Shirakawa Yu nghiêm túc suy nghĩ. Suy nghĩ, động tác trên tay của hắn không dừng. Đẩy ra sân cửa sắt, rất tự nhiên đi vào nơi ở. Trong xe bom lượng không phải rất lớn, trực tiếp làm nổ, nhiều lắm đem xe toàn bộ nổ nát thôi. Chỉ cần Shirakawa Yu không đi lái xe, này viên bom liền không uy hiếp được tính mạng của hắn. Trở lại lâu không gặp phòng tình báo, Shirakawa Yu vào cửa chuyện thứ nhất chính là không dừng sử dụng. Phân tích, đem toàn bộ trong nơi ở ngoài xem toàn bộ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn ở một, hai lầu mấy cái nơi kín đáo, phân biệt phát hiện 5 cái máy nghe lén. Những này máy nghe lén dấu vết còn rất mới, không nghi ngờ chút nào là Tequila phái người đem chứa tốt khống chế nhất cử nhất động của mình. Shirakawa Yu vẻ mặt không đổi trầm tư, lại dùng phân tích hướng phía ngoài kiểm tra. Đúng như dự đoán, ở khoảng cách nhà hắn 5-6 tòa một tòa liên hợp biệt thự bên trong. Bên trong có vài tên người đàn ông áo đen, ở thay phiên giao tiếp sử dụng nghe lén thiết bị. Dùng phân tích năng lực xác nhận Tequila mờ ám sau, Shirakawa Yu tính chất tượng trưng kiểm tra, cho Tequila làm dáng một chút, đem lầu 2 máy nghe lén toàn bộ dỡ bỏ. Cho tới lầu 1, Tequila lắp vốn là rất bí mật. Hắn một cái không nhúc nhích, thẳng thắn trang không thấy. Tequila nếu nghĩ giám thị chính mình, trộm điểm tình báo, vậy hắn liền ngược lại tương kế tự kế. Lợi dụng máy nghe lén, cho đối phương đưa đi một điểm chơi vui tình báo đi. Shirakawa Yu đặt chân lên phòng tình báo trang web, nhẹ nhàng cười. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.